Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 896, không có để cho hoa gà 93/100. Diệp Thu tay rất nhanh, tại nhị nữ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhanh chóng kết quả cái kia mấy con hải điểu tánh mạng. A, thẳng đến Diệp Thu cầm nhiều chức năng mã tấu bắt đầu đối cái kia mấy con hải điểu tiến hành mổ bụng thời điểm, hai cái cô nương lúc này mới kịp phản ứng, phát ra rít lên một tiếng. A, Thu, người tốt tàn nhẫn a. A, đáng yêu như vậy hải điểu ngươi cứ như vậy đem bọn nó giết sao? Thật là tàn nhẫn. Hai cái cô nương vừa kêu, một bên lui về hưu, trên mặt càng là lộ ra đầy mặt không chịu nổi cùng ghét bỏ. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với nhị nữ loại phản ứng này, Diệp Thu nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Một lần dọn dẹp cái kia mấy con hải điểu nội tạng, vừa cười nói ra, tốt lắm a, chờ một lúc các người chờ ăn. Avril nghe xong, không khỏi kháng nghị nói, Thu, người tốt tàn nhẫn a, chẳng những giết cái này mấy con đáng yêu hải điểu, lại còn muốn ăn chúng nó. Ngoặc kép ngoặc kép, Diệp Thu nhất thời dở khóc dở cười nói, là ai nói với ta nàng trước kia nếm qua hải điểu thân ấy nhỉ? Còn nói vị đạo rất tốt. Ếch, chấm ngoặc kép, Avril lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu, chính mình còn vừa mới nói qua câu nói kia, không khỏi có chút nghẹn lời. Tuy nhiên rất nhanh, nàng cái kia hai cái sáng ngời đôi mắt quay tròn nhất chuyển nói ra. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Ta ăn là chết, ngươi đây là sống. Nói đúng, một bên Lưu Thao rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt nhị nữ loại này cưỡng từ đoạt lý hành vi, Diệp Thu nhất thời lần nữa bó tay rồi. Diệp Thu một mặt buồn bực nói ra. A, hóa ra ngươi ăn là chết, ta ăn đó là sống đúng không? Còn không một dạng cũng là muốn trước hết giết ăn nữa à? A, ta đã hiểu. Không đợi Avril cùng Lưu Thao trả lời, Diệp Thu lập tức nói, ngàn sai vạn sai cũng là cái này mấy con hải điểu sai. Vì sao đấy? Avril vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Thu chỉ bên trên cái này mấy con hải điểu, Lý Trực khí tráng nói ra, chúng nó quá không tự giác. Biết rõ chúng ta Avril công chúa cùng Lưu Thao mỹ nữ thích ăn hải điểu thân, vậy mà không ngoan ngoãn đem tự mình rửa sạch sẽ, rót hương liệu, nhảy vào trong đống lửa nướng chín, sau đó bay đến hai vị trước mặt để cho hai vị ăn hết. Ta nhất định phải mãnh liệt khiển trách chúng nó loại này không có một chút phụng hiến tinh thần cùng giác ngộ. Phốc phốc, nghe Diệp Thu cái này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, Avery cùng Lưu Thao cuối cùng nhịn không được, không khỏi che miệng cười. Ở chỗ Avril cùng Lưu Thao cãi vả công phu, Diệp Thu liền nhanh chóng cầm cái kia mấy con hải điểu mở ngực mổ bụng, móc rỗng bên trong ngũ tạng lục phủ đồng thời thanh tẩy tranh thủ thời gian. Sau đó đưa chúng nó bỏ vào mang theo người tới một cái trong túi nhựa, lại bỏ vào trong rừng rậm nhặt được một cái ba lô bên trong. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Thu nhìn sắc trời một chút, đánh giá một ít thời gian, không sai biệt lắm đã 3 giờ chiều nhiều, liền nói, tốt, không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Lúc này, hai cái cô nương cũng đã chơi đến có chút tận hứng, liền gật đầu, đi theo Diệp Thu cùng nhau trở về. Chỉ là, đi về thời điểm, Diệp Thu lần nữa đưa mắt về phía loạn thạch bãi bên cái kia dã chư phân bên trên. Đã có dã chư phân, như vậy tại đây tất nhiên là có heo rừng, với lại theo những cái kia lẻ tẻ mà phân bố tại loạn thạch bãi bốn phía dã chư phân có thể suy đoán ra, cái này lâm tử dã chư chỉ sợ còn không tại số ít. Trước đó sợ hãi lại bởi vì ăn sạch trong đầm nước cá mà không có đồ ăn đây. Trước mắt, tại phát hiện cánh rừng này trong có bầy heo rừng dấu hiệu về sau. Diệp Thu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá săn giết bầy heo rừng cũng không muốn hôm nay bắt mấy con hải điểu đơn giản như vậy. Nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, cái này bầy heo rừng lực sát thương cũng không phải một đám hải điểu có thể so sánh. Một đầu phát giận dã chứ. Đây chính là ngay cả lão hổ đều muốn né tránh tồn tại. Bị cái kia heo rừng chống đỡ một hồi. Cho dù là bách thú chi vương, cũng chỉ có ở ra dám phân. Cho nên, muốn săn giết heo rừng lời nói, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, quan trọng hơn tốt là, trước đó, còn nhất định phải cam đoan nhị nữ an toàn. Dù sao, tại săn giết heo rừng thời điểm, Diệp Thu không có khả năng chiếu cố đến nhị nữ. Nếu là sơ ý một chút, dẫn đến các nàng bị thương tổn, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nương tựa theo Diệp Thu siêu cường ký ức lực, cùng biết đường năng lực, ba người tốn chừng 50 phút đồng hồ không tới thời gian liền về tới doanh địa. So với trước thời điểm dòng dã giảm bớt khoảng 40 phút đồng hồ. Cái này một mặt là đi thời điểm bởi vì không biết đường. Nhiều khi lại đi đến chết đường phía sau vẫn phải đi vòng ra. Lãng phí không ít thời gian. Một phương diện khác, hai cái cô nương tại đi thời điểm, mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp cảnh sắc hoặc thực vật, liền phải dừng lại chụp hình lưu niệm. Bởi vậy mới có thể cần nhiều như vậy thời gian. Mà đến thời điểm, ba người nhất tâm đi đường, cũng không có lãng phí nhiều như vậy thời gian. Bởi vậy sớm liền trở về doanh địa. Sau khi trở về, Diệp Thu dùng trước hôm qua lưu lại hỏa chủng dẫn hỏa củi lửa. Sau đó ném vào mấy khối đại mộc khối, để cho củi đi đầu bốc cháy lên. Sau đó liền từ trong hành trang lấy ra cái kia mấy con thanh tẩy nhanh hải điểu. Chỉ là, làm Diệp Thu lấy ra cái kia mấy con hải điểu thời điểm, Avery cùng Lưu Thao mới phát hiện, hắn đã ngay cả hải điểu mau đều không có nhổ đây. Avery một mặt không hiểu nói ra, Thu à, ngươi không phải muốn đốt hải điểu ăn không? Làm sao ngay cả chim mao đều không có nhổ đâu? Làm gì, ngươi không phải nói quá tàn nhẫn sao? Diệp Thu còn đang nắm chuyện lúc trước không ngại, chế nhạo Avery một câu. Nói ra, bị Diệp Thu như thế một đỗi, Avery không khỏi bĩu môi, ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng. Sau đó liền không nói bảo, một bên Lưu Thao nhìn một chút tựa hồ có chút tức giận Avery. Sau đó hờn dỗi nhìn Avery một chút, nhìn xem Avery cái kia một bộ không che giấu chút nào ta tức giận dáng vẻ. Diệp Thu không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức vừa cười vừa nói, có biết hay không gà ăn mày? Gà ăn mày, Avery cùng Lưu Thao nhau nhau lộ ra một mặt thần sắc mờ mịt. Cái gì là gà ăn mày a? Lưu Thao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta chỉ nghe nói qua ăn mày. Còn không có nghe nói qua cái gì gọi là hoa gà. A, không có sao. Diệp Thu ngây ra một lúc. Lập tức vỗ đầu một cái. Được rồi. Cái thế giới này Trung Hoa Đế Quốc cùng kiếp trước khác biệt. Bởi vì quốc lực cường thịnh, dân tộc siêng năng cùng lòng tự trọng. Khất cái nghề nghiệp này tại mấy trăm năm trước liền đã diệt tuyệt. Không có ăn mày, vậy dĩ nhiên cũng chưa có gà ăn mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.